Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 665, chương 671. Trao đổi, nửa người cũng đang trùng kích trung hóa thành một bãi bùn nát August. Không lành lặn trong thân thể một cây thiếu sót 1/3 xương sống lưng đột nhiên từ kỳ trong ngực bay ra, nhu hòa trắng tuyền dưới ánh sáng. August tàn phá thân thể một cái chớp mắt liền khôi phục hoàn toàn. Hoạt động thân thể đứng lên, August mặt lộ vẻ nụ cười nhìn Randolph. Randolph đại nhân, ta biết ngài chiến lực cường đại, toàn bộ thiên giới có thể cùng ngài sánh vai đều tại số ít. Nhưng giờ phút này ta có thánh tử khu nơi tay, cho dù ngài như thế nào đi nữa công kích sau, ta cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ta khuyên ngài hay là chớ uổng phí thời gian. Trong tay thánh tử xương sống lưng, August giọng thành khẩn khuyên giải đến Randolph. Nhưng là rất hiển nhiên, Randolph cũng sẽ không bởi vì August mấy câu nói này liền dễ dàng buông tha nhiệm vụ lần này. Đoàng đoàng đoàng, cuồng bạo thiên thần dưới trạng thái Randolph lực lượng đột nhiên tăng gấp trăm lần không ngừng. August ở trước mặt hắn giống như là một khối tùy ý bóp nhào nặn bùn như thế, bị phái bình té dẹt không biết bao nhiêu lần, gần như ngược đãi công kích kéo dài gần sau một tiếng. Randolph ngực có chút lên xuống nhìn như cũ, không phát hiện chút tổn hao nào. August đến nước này hắn không thừa nhận cũng không được, có thánh tử xương sống lưng, August đã là một khối thế nào gặm cũng gặm không xong xương. Có ý tứ, một cái ngự đạo đỉnh phong tạo vật chủ lại không làm gì được một cái kim đan kỳ tiểu nhân vật, cái kia xương sống lưng tựa hồ không phải là phổ thông thánh tử khu. A yên lặng đem August cùng Randolph chiến đấu nhìn ở trong mắt. August tay cầm thánh tử xương sống lưng sau, sống được cường đại sức khôi phục, để cho Bạch Mi cũng có một chút thán phục. Dù sao công kích August Randolph chính là một người thứ thiệt ngự đạo tạo vật chủ, hắn mỗi một lần công kích nhìn như chẳng qua là phổ thông quyền cước nhào nặn đánh, nhưng mỗi nhất kích chung tuy nhiên cũng đầy ắp một cổ mạnh mẽ đại đạo lực nghiền ép chạm được hết thảy. Loại này liên quan đến đại đạo tầng thứ công kích không phải là chỉ một nhục thân sức khôi phục là có thể chống cự lâu như vậy, bởi vì ở đại đạo tầng thứ dưới sự công kích không có tương đồng tầng thứ đại đạo sức khôi phục thì không cách nào áp chế ở đại đạo lực lượng đối với thể xác hoàn toàn hủy diệt. Cũng liền nói, cũng chỉ có kim đan cấp lực lượng tài nghệ August có thể ở Randolph dưới sự công kích một mực giữ không phát hiện chút tổn hao nào. Trong tay hắn thánh tử xương sống lưng một mực ở phát huy đại đạo cấp bậc cường đại phù hộ lực, không làm gì được August. Randolph chỉ đành phải khác muốn khác làm sao. Dorph đại nhân, ngài cũng đừng uổng phí thời gian. Ngài biết ta là lưu quang hệ thiên sứ, không có bất kỳ nhà tù có thể vây được ta. Nếu ngài bắt không ta, chuyện này cứ như vậy coi vậy đi. Nhìn ra Randolph lóe lên ánh mắt đang đánh khác chú ý, August còn cố ý lắc lư phía sau sáu đối với bạch quang lưu thải phe cánh. Trong lời nói nhắc nhở Randolph, không muốn định đưa hắn khổn trói đứng lên, kia là căn bản không thể thực hiện được. Hừ, cho dù bắt không ngươi, bổn thần cũng sẽ vẫn nhìn ngươi. Thiên giới đã phái người đến bắt ngươi, cho dù ngươi là lưu quang thiên sứ, có thể ngả Đức Lý An tên, ngươi nên cũng nghe qua đi. Hừ cười một tiếng, Randolph thu hồi thiên thần hình thái, hóa thành nửa nghiêu nửa vượn nguyên hình ôm lấy đồ đằng chủ. Quả nhiên, bên này Randolph nhấc lên ngả Đức Lý An tên sau, August sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Ngả Đức Lý An, thiên giới lưu quang thiên sứ hệ đại thiên sứ trưởng, là cả thiên sứ nhất tộc, tốc độ nhanh nhất thiên sứ. Không thầm nghĩ, lần này thậm chí ngay cả đại thiên sứ trưởng cũng bị kinh động. Nhìn đến thiên giới quốc hội là quyết định chủ ý phải đem này căn thánh tử xương sống lưng đoạt lại, đi mặc dù thân là Lưu Quang hệ thiên sứ, August đối với mình tốc độ luôn luôn rất có lòng tin. Nhưng là nếu như đối thủ là thiên giới đã thành danh vạn năm Lưu Quang đại thiên sứ trưởng mà nói. Phần này lòng tin liền muốn nhiều cân nhắc một chút. Một trận kết cục xuất hiện 180 độ lộn kịch đấu kết thúc, vây xem các hành khách cũng đều trở lại chỗ. Mình ngồi, đường đi từ từ, có thể quá nhiều một ít nhìn đoán. Đã là hiếm có cơ hội, lần nữa trở lại Bạch Mi bên người làm xong. August không nói một lời ngồi tại chỗ, mà một bên Bạch Mi cũng giống là đối với vừa mới phát sinh hết thảy cũng không có để ý như thế. Quỷ dị yên lặng chảy xuôi ở bên cạnh hai người. Vật kia ngươi không giữ được. Trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm. August chậm rãi mở hai mắt ra. Mặc dù trong đầu thanh âm xuất hiện thập phần quỷ dị, nhưng August lại phảng phất biết thanh âm này là ai như thế. Có chút ghé mắt nhìn về phía một bên Bạch Mi. Ý ngươi là, vật này không phải là loại người như ngươi tồn tại có thể nắm giữ. Mặc dù ngươi may mắn cùng nó kích thích một tia cộng hưởng, nhưng là lực lượng ngươi quá nhỏ yếu, căn bản không đủ để thúc giục hắn. Chỉ dựa vào bản thân nó lực lượng, ngươi thật cảm thấy có thể để cho ngươi hoành hành không cố kỵ. Bạch Mi mà nói, để cho August trên mặt vốn là nhàn nhạt nụ cười biến mất. Quả thật, đúng như Bạch Mi từng nói, bây giờ hắn mặc dù có thể bằng vào thánh tử xương sống lưng ở Randolph như vậy thiên giới số một số hai cường đại thiên thần trong tay, giữ vững không ngã, nhưng này chỉ chẳng qua là thánh tử xương sống lưng tự phát cấp cho hắn che chở. Chỉ là một gã phổ thông Lưu Quang thiên sứ, hắn cũng không có sử dụng này căn xương sống lưng lực lượng. Nếu quả thật như Randolph nói, thiên giới đã điều động ngả Đức Lý An như vậy đại thiên sứ trưởng tới bắt hắn, kia bị bắt hồi thiên giới hắn, kết cục tự nhiên không cần phải nói, bây giờ đang ở đường hầm vận chuyển bên ngoài. Đã có một người đại năng ở một mực đi theo truyền tống phi thuyền quỹ tích. Hắn chắc là các ngươi nói cái kia ngả Đức Lý An đi. Ngươi có tin hay không? Chỉ cần truyền tống phi thuyền đến một cái đứng, ngươi sẽ ngay đầu tiên bị bắt hả? Thần sắc căng thẳng nhìn về phía truyền tống phi thuyền ngoài cửa sổ, August nghiêng đầu nhìn về phía ánh mắt của Bạch Mi, nhất thời trở nên ngưng trọng. Nếu như Bạch Mi nói là thật, vậy có thể đủ cách truyền tống phi thuyền cảm giác được bên ngoài ngả Đức Lý An thiên sứ trưởng. Kia Bạch Mi thực lực, thậm chí khả năng áp đảo Lưu Quang đại thiên sứ trưởng trên. Vậy ngài muốn thế nào? Không tự chủ mang theo giọng tôn kính. Chuyện cho tới bây giờ, August cũng biết rõ mình căn bản không gánh nổi này căn thánh tử xương sống lưng, mà Bạch Mi chính là trước mắt hắn duy nhất sinh cơ. Đồ vật cho ta đưa ngươi đi thế giới ta. Có chút mở hai mắt ra nhìn August liếc mắt, Bạch Mi lại liếc về nhìn một chút một bên Randolph. Bạch Mi đề nghị để cho August lâm vào yên lặng. Đối với Bạch Mi, August hiển nhiên là không tín nhiệm. Dù sao hai người trước căn bản không nhận biết. Đối với Bạch Mi từng nói, August tự nhiên cũng không thể đáp lại toàn bộ tín nhiệm. Khoảng cách cuối cùng chiến điểm khoảng cách càng ngày càng gần, để lại cho August thời gian cũng liền càng ngày càng ít, từ cũng đến đuôi cũng không có thúc giục. August trả lời Bạch Mi, vẫn yên lặng ngồi tại chỗ, tựa hồ đối với August kết quả có đáp ứng hay không hắn điều kiện cũng không có quan tâm nhiều hơn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.